cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 46, cô ta đạo thiết kế. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Lạc Ninh Hinh mang bản thiết kế đến tòa nhà tổ chức cuộc thi, chuẩn bị bắt tay vào hoàn thành tác phẩm của mình đến trưa. Lâm Như Tuyết giả vờ sang dù cô đi ăn trưa, Trần Tuệ Tuệ cũng tham gia cuộc thi. Này, chỉ chờ có thế cô ta canh lúc không có ai, lẻn sang phòng của Lạc Ninh Hinh, vì là vòng chung kết được thiết kế mẫu thật chỉ có 5 thí sinh dự thi, nên mỗi người được đặt cách ở mỗi phòng riêng, để chuyên tâm thiết kế. Trần Tuệ Tuệ nhanh chóng đi vào, cô ta dùng điện thoại để chụp lại những bản thiết kế của Lạc Ninh Hinh, rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Sau đó, cô ta đem bản thiết kế vẽ lại, rồi bán cho một thương hiệu nhỏ, đã từng mua thiết kế của cô ta, họ xem bản thiết kế rất hài lòng, và đồng ý trả giá cao để mua nó. Lạc Ninh Hinh sau đó trở về phòng thiết kế làm việc mà không hay biết âm mưu của Lâm Như Tuyết và Trần Tuệ Tuệ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cũng tới ngày tranh đấu giành vị trí thứ nhất, Lạc Ninh Hinh rất tin tưởng vào tác phẩm của cô. Lạc Ninh Hinh từ 2 giờ chiều đã có mặt ở nơi tổ chức, vì là cuộc thi lớn nên hôm nay có rất nhiều người đến xem. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean, làm đôi chân thon dài của cô càng thêm tinh tế, tóc đuôi ngựa cột cao năng động. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Âu Dương Tư Thần đã nhắn cho cô một tin nhắn. Bảo bối, chúc em may mắn. Chờ em đoạt giải nhất, anh phải mau trở về khen thưởng em đấy. Lạc Ninh Hinh đáp lại. Trên khán đài, mọi người đã ngồi đông đủ, ban giám khảo cũng đã vào vị trí, MC bắt đầu lên sân khấu, dùng giọng nói lưu loát mở màn. Xin chào quý vị khán giả và các giám khảo, đang có mặt ở đây ủng hộ cho những thí sinh xuất sắc của chúng tôi. Họ là những thiên tài cũng đã nỗ lực không ít để đi tới ngày hôm nay. Hôm nay, tôi mong muốn mọi người hãy cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh của chúng tôi. Bây giờ mời mọi người cùng gặp những nhà thiết kế tài năng của chúng tôi. Cuộc thi NEWGEN Fashion Award xin được phép bắt đầu. MC đã xong phần giới thiệu, bên dưới khán đài âm thanh cổ vũ càng cuồng nhiệt hơn, sân khấu nóng hơn bao giờ hết. Năm thí sinh lần lượt bước vào, cùng nhau đứng trên sân khấu cúi chào khán giả. Chủ đề của vòng chung kết là thiết kế trang phục dạ hội, mỗi người phải có 6 tác phẩm hoàn thành. Sau khi MC tiếp tục công bố thể lệ bình chọn của giám khảo và các vị khán giả, những thí sinh bắt đầu cho người mẫu mặc đầm dạ hội của mình lên sân khấu biểu diễn. Mở màn cho cuộc thi là Lâm Như Tuyết, 6 bộ đầm theo tông màu đỏ quyến rũ, ma mị với những đường cắt ao hoàn hảo. Mọi người nhìn rồi, trầm trồ, với những tín đồ thời trang và giám khảo họ cũng rất hài lòng. Với những thiết kế của Lâm Như Tuyết, từng thí sinh lần lượt đưa tác phẩm lên sân khấu, những sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, ban giám khảo thập phần vừa lòng. Cuối cùng cũng tới lượt Lạc Ninh Hinh, trong hậu trường mọi người đã chuẩn bị lên sân khấu, Lạc Ninh Hinh vô cùng lo lắng, cô luôn nhìn trang phục kiểm tra từng chút một. Bên ngoài MC đã gọi tên cô, những người mẫu nhanh chóng xuất hiện. Trên sân khấu, đầm dạ hội của cô phía trên được đính lông vũ trắng trang nhã, tạo ra nét đẹp nhẹ nhàng thuần khiết, đuôi váy dài thanh tao mềm mại, dù vậy, mỗi thiết kế của cô đều có nét đặc trưng riêng. Các giám khảo rất ưng ý trang phục của Lạc Ninh Hinh, dành cho cô những lời khen. Có cánh, bỗng bên dưới khán đài có một vài nhóm người xôn xao. Góc truyện audio.com, tôi cứ thấy thiết kế của cô ấy khá quen mắt, một người phụ nữ lên tiếng trước. Đúng nha, hình như thấy qua ở đâu rồi. Đúng rồi, đây là đầm dạ hội của Sala, vừa được up trên web một tuần trước đó. Một người khác vừa tìm kiếm trên điện thoại rồi nói, cô ta đạo thiết kế sao? Chúng ta cần một lời giải thích à, sao cô ta có thể ăn cắp ý tưởng của người khác chứ? Yêu cầu ban tổ chức xem xét lại thí sinh này. Lâm Như Tuyết đang đứng bên ngoài, thỏa mãn nhìn khán giả đang bất bình với Lạc Ninh Hinh. Lạc Ninh Hinh ơi là Lạc Ninh Hinh, tôi muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Lâm Như Tuyết nói khẽ, trên sân khấu, mọi người cũng bắt đầu nghe được, ban giám khảo cũng nhận được tin tức từ người của ban tổ chức, họ bắt đầu tỏ thái độ hỏi, Lạc Ninh Hinh, thí sinh số 05, cô chắc đây là thiết kế của mình không? Ý của giám khảo là sao ạ? Lạc Ninh Hinh hai tay đan vào nhau lo lắng hỏi. Bỗng phía dưới khán đài, một khán giả giống lớn, đồ ăn cắp, cút khỏi đây, đám đông thấy vậy cũng bắt đầu hùa theo, họ dùng những từ ngữ khiếm nhã mắng chửi Lạc Ninh Hinh, cô như chết đứng tại chỗ, ban giám khảo, nhìn cô lắc đầu thất vọng, họ không ngờ tác phẩm tuyệt vời như vậy lại là đạo nhái, cách trương.